chờ mến thương xa rồi. Hãy về phượng buồn tiếng ve cũng buồn, như trong tim sao thiết tha. Ngày bé thơ còn nhớ, ta dắt tay nhau tới trường, vào trong lớp học mến thương bạn bè, thầy cô thân yêu, bao kỷ niệm giờ đã qua. Nào bạn ơi đến đây cùng nắm tay, cho nỗi buồn xa cách ngắn lại, cùng bên nhau tình bạn mãi tươi sáng, sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Nhờ bạn ơi đến đây cùng hát vang, cho những ngày buồn tan biến hết, cho thầy cô cho mái trường, cho bạn và cho cho mình ta, cho ước vọng, xem.